Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngửi mùi hương trên người anh. Đó là một mùi hương giống như hồ nước sâu thẳm lạnh giá, mát rượi, khiến con người không thể nắm bắt nhưng hoàn toàn bị cuốn hút. Để khi ánh bình minh nhàn nhạt chiếu sáng gương mặt Cảnh Mạc Vũ, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi lờ mờ thấy anh tỉnh lại. Ngón tay anh lạnh lẽo đỡ mặt tôi, giọng nói trầm thấp của anh thì thầm bên tai tôi. Ngôn ngôn, dù thế nào anh cũng chịu trách nhiệm về chuyện anh đã làm. Tôi mỉm cười gật đầu. Em đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Tiếng kêu của Vũ Ngọc cắt đứt giấc mộng đẹp của tôi. Tôi lập tức tỉnh dậy từ cơn mơ khi nghe giọng nói nghiêm nghị của ba tôi. Xảy ra chuyện gì la hét ở Mỹ? Tôi lạnh toát từ đầu đến chân. Hai đứa. Ba tôi sững sờ ở cửa phòng. Bên cạnh ông còn có chú Tài lái xe và ba người anh em thân cận của ông. Tôi hoảng hốt đưa mắt về phía Cảnh Mạc Vũ. Không biết anh đã mặc quần từ lúc nào. Anh từ tốn lấy cái áo sơ mi sạch treo trong tủ quần áo mặc vào người, thong thả cài từng chiếc cúc. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng chạm ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Mạc Vũ, tôi nhất thời không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Tôi chỉ còn cách trùm kín chăn để che đi dấu vết của cơn kích tình trên cổ của tôi. Cảnh Mạc Vũ cuối cùng mở miệng. Hôm nay con phải thương lượng một dự án quan trọng, ngày mai con sẽ đi làm thủ tục kết hôn. Nói xong anh cầm áo khoác đi ra cửa, lách qua người bố tôi và các chú bác vẫn đứng chờ như phỗng. Không một lời giải thích, không một câu an ủi, Cảnh Mạc Vũ cứ vậy bỏ đi, tựa hồ nói với tôi một chữ cũng bằng thừa. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra sự việc. Tôi đúng là ngốc nghếch, Cảnh Mạc Vũ dù uống say cỡ nào cũng không đến mức đánh mất lý trí như vậy. Trừ khi trong máu anh có một thứ đáng sợ, hơn nữa hàm lượng tương đối cao. Ai đã hãm hại anh? Ai dám hãm hại anh? Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là ông bố tốt, mới sáng sớm đã nôn nóng đi bắt gian tình. Là người cha yêu quý của tôi, đồng thời cũng là bố của Cảnh Mạc Vũ. Người khiến tôi rơi vào tình huống khó xử, biến mất trong giây lát. Ba tôi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ba bảo Vũ Ngọc nấu canh gà cho con uống. Lúc nói câu này, ông nhìn chăm chăm xuống nền nhà, nếp nhăn giữa đôi lông mày sâu như khe rãnh. Tôi lặng lẽ gật đầu, rít hơi dài, cất giọng trôi chảy. Con mới 20 tuổi, bây giờ kết hôn liệu có quá sớm không ạ? Không sớm đâu, con đã qua tuổi kết hôn theo luật định rồi. Ba, Ngôn Ngôn à, con là người hiểu rõ tính cách Mạc Vũ hơn ai hết. Bỏ lỡ lần này, trong tương lai dù muốn gả cho nó, chỉ e là không bao giờ có cơ hội đâu. Tôi biết đây là một canh bạc không thể định liệu trước thắng thua, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Nếu thua, coi như tôi thua tình yêu và hôn nhân của mình. Còn nếu thắng, tôi sẽ giành được hạnh phúc một đời. Tầm trạng vạng tối ngày đấy, Cảnh Mạc Vũ đến phòng tôi, hỏi tôi có biết chuyện cốc rượu của anh bị bỏ thuốc. Tôi nói như đinh đóng cột với anh. Em biết, là em sai người bỏ thuốc. Dù sao, Cảnh Mạc Vũ cũng cho rằng buổi tối hôm đó tôi mò vào phòng anh, leo lên giường của anh nhân lúc anh ngủ say. Thôi thì cứ để anh nghĩ người gài bẫy anh chính là tôi. Anh chỉ thất vọng đối với một mình tôi là đủ, không cần liên lụy đến những người xung quanh. Vậy tại sao em phải làm như thế? Tôi hiếm khi chứng kiến vẻ mặt u ám của anh lúc này. Anh nói rằng, tôi thật không ngờ em lại thành ra như vậy. Tôi chỉ cười và nói, tại vì em quá yêu anh. Cảnh Mạc Vũ đáp lời, em không hề yêu tôi. Nếu em cho rằng điều em muốn chính là gả cho tôi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em. Bởi vì tôi yêu anh, nên tôi thực sự không muốn thấy vẻ mặt của anh khi biết sự thật. Định thần từ hồi ức, tôi nhìn thẳng ông chồng hợp pháp của mình. Anh muốn biết phải không? Tôi kéo áo cưới trên vai xuống, chiếc áo cưới nặng nề rơi xuống đất. Thân thể tôi gần như lõa lồ hiện ra trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Từ vai đến đùi tôi lưu lại vết bầm của cơn hoan lạc. Mặc dù vết bầm đã nhạt đi nhiều, nhưng do tôi có làn da trắng nõn nên vẫn có thể thấy rõ. Bây giờ anh đã nhớ ra chưa? Cảnh Mạc Vũ trầm mặc, anh rời mắt đi chỗ khác. Nhưng khi lướt qua cánh tay tôi, anh lập tức dừng lại. Tôi thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, liền thấy vết bầm tím trên cánh tay tôi. Đó là vết bầm anh để lại khi tôi vùng vẫy. Do dùng sức quá mạnh, vết bầm tương đối nghiêm trọng, mấy ngày sau không tan hết. Hôm nay tôi phải dùng phấn ướt che đi, nhưng một khi để ý vẫn có thể nhìn ra được. Cảnh Mạc Vũ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi vội giấu tay ra sau lưng. Anh nhìn đủ chưa đấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net